Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 248. Cô đi qua quầy bếp, với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên giá kim loại, thuận tay cầm luôn chai rượu nho trong tủ trưng bày rượu cô mùi ở thư phòng xem hồ sơ vụ án, kết quả điều tra hiện trường và khám nghiệm pháp y. Vừa nghiền ngẫm, cô vừa nhâm nhi ly rượu đỏ. Làn da màu trắng sữa của cô gần như phát sáng dưới ánh đèn bàn, mái tóc ngắn vẫn còn ướt sũng vì chưa lau khô. Từng bọt nước trong suốt nhuốm màu bóng đêm nhỏ xuống cổ áo cô. Da trắng, môi đỏ, ly rượu sậm màu. Từng chi tiết như đang khắc họa nội tâm của cô. Một nội tâm khát máu tựa vampire. Nhưng hơn hết, cô khao khát sự thật. Cô không muốn bất kỳ ai phải rơi xuống trước mắt cô nữa. Cô dùng bút dạ khoanh vài hình tròn lên tài liệu để đánh dấu. Đang chăm chú thì chiếc điện thoại trên bàn cô reo lên. Cô thấy là số lạ nên hơi chần chừ một chút mới bắt máy. Âm thanh nho nhỏ kết nối cuộc gọi vừa chợt tắt, thì bên kia truyền đến tiếng cười khẽ đầy ý vị. Ha, luật sư Hà, cô hài lòng với món quà lần này chứ? Ngọc điềm lặng đi vài giây rồi mới bình tĩnh đáp. Ông muốn gì? Yêu cầu lần trước của tôi, luật sư Hà đã suy nghĩ đến đâu rồi? Không cần suy nghĩ, tôi trực tiếp cho ông câu trả lời. Tôi không nhận vụ của con trai ông. À, vậy sao? Bên kia lại một lần nữa vang lên tiếng cười khiến người ta nổi gai ốc trong đêm tối thanh tĩnh. Có lẽ, tôi đành gửi cho luật sư Hà thêm một món quà nữa vậy. Ông dám, cô biết, món quà, trong miệng ông ta là gì? Cô cảm giác giống như bản thân đang trò chuyện cùng với một gã ác quỷ tàn độc mà không phải là con người. Chậc chậc, nghe nói luật sư Hà có một cô bạn thân rất xinh đẹp. Cô ấy tên gì ấy nhỉ? Ông ta giả vờ ngừng lại vài giây, rồi đều đều nói tiếp. À, tôi nhớ rồi, tên Mộc Tiểu Tâm, nếu ông dám động đến cô ấy, tôi dám cá rằng ông sẽ sống những ngày tháng còn lại trong tù. Cô siết chặt chiếc điện thoại, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng nhiệt độ đã thấp đến mức cực hạn. Ôi chà, người trẻ tuổi bây giờ thật can đảm, nhưng luật sư Hà yên tâm đi, tạm thời tôi chưa động tới cô ấy đâu. Giống như khi lập trình vậy, người ta sẽ sửa bắp nhỏ trước khi sửa bắp lớn, phải không? Ông ta rít một hơi xì gà rồi thả ra một làn sương mờ nhạt. Tôi sẽ chuẩn bị món quà nhỏ khác cho luật sư Hà. Lỗ hỏng kỹ thuật số khi viết lập trình. Nói rồi ông ta tắt máy. Ngọc Điềm ấn gọi lại thử nhưng số điện thoại đó đã không còn tồn tại. Trong lòng cô dấy lên một chút bất an. Vụ án này đã vượt khỏi phạm vi mà cô có thể nắm chắc. Nếu như chỉ có một mình thì cô chắc hẳn không do dự mà xông về phía trước. Nhưng cô không một mình. Cô có người thân và bạn bè cần bảo vệ. Rốt cuộc mình phải làm gì thì mới tốt đây? Ngọc Điềm gục đầu lên hai bàn tay đang đan lại của mình. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cô không nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy. Bên tai lập tức nhận được một chàng giọng nói tươi mát như mang theo gió xuân. Alo, Tiểu Điềm Điềm, tôi kể cô nghe một bí mật. Tôi tình cờ lượm được cánh cửa thần kỳ của Doraemon, nhưng tôi không biết cách dùng. Đùng một cái. Tôi mở cửa ra được, tự nhiên lại dẫn đến trước cửa nhà cô. Giờ không về được rồi. Hay là, cô mở cửa cho tôi vào nhà chơi chút đi. Cô không biết não của tên lạc tư này được cấu tạo từ thứ gì nữa. Cái lý do. Giả chân, như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được thì cô cũng phục luôn rồi. Tâm trạng cô đang không ổn lắm. Cô thẳng thừng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Anh xoay người một góc 180 độ, đi thẳng 10 bước. Ra ngoài rồi thì xoay người 90 độ về bên trái. Sau đó bắt xe đi về nhà đi. Thôi mà Tiểu Điềm Điềm, cô đừng phũ phản như vậy được không? Mở cửa cho tôi vào một chút đi. Tôi có đem cả món tôm hùm đất mà cô thích nữa nè. Phối hợp với lời nói của anh là tiếng gõ cửa đùng đùng bên ngoài truyền đến. Cách Trương,